Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 444. Chương 444. Họa ẩn nhẫn giả sinh ra. Vấn đề này để y toa không thể nào trả lời. Thánh Long tại bái hỏa người suy nghĩ bên trong địa vị tôn sùng. Trên cơ bản đều là bọn họ nghĩ làm gì liền làm gì. Những này Thánh Long cực ít sinh bệnh, mỗi ngày ăn uống no đủ. Xác định vị trí đến Thánh Long tự đi làm chiếu khán trứng rồng. Trừ cái đó ra cũng liền không có việc gì. Cao Lê, vấn đề này thật giống như ngay tại lên tiểu học ngươi đối các ngươi số học lão sư nói. Lão sư, ta có thể dạy ngươi phép ma đại định lý sao? Thân là bạn học của ngươi, bọn hắn sẽ nhìn ngươi thế nào? Vô luận coi ngươi là thiên tài vẫn là tướng thanh diễn viên, chung quy cảm giác không đáng tin cậy đi. Y toa vuốt ve hỏa ẩn long đầu, lắc đầu nói, ta không biết, chúng ta chưa từng nghe nói qua Thánh Long còn có thể tăng cao tu vi. Ở trong mắt Cao Lê, trước mắt cái này hỏa ẩn long tu vi ước chừng chỉ có đại tông sư chi phối, thậm chí còn không đến chí tôn. Nếu là có thể cho đề thăng một chút, tự nhiên là cực tốt. Bất quá đây chính là nhà mình Thánh Long, tùy tiện dày vò, nếu là thành công vẫn được, nếu là không thể thành công. Được rồi, chuyện này bàn lại, hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. Linh Lung ôm Cao Lê rơi xuống, không ít Thánh Long y nguyên nhìn chằm chằm Cao Lê, trong mắt phảng phất mang theo đáng tiếc. Cao Lê không hiểu nhiều vì cái gì đám này Thánh Long đối với hắn như thế cảm thấy hứng thú. Dù sao hắn thậm chí đều không phải thuần huyết bái hỏa người. Vì cái gì Thánh Long nhóm như thế thích ta? Có phải là bọn họ đều đặc biệt thích người xứ khác? Cao Lê đối y toa hỏi. Cái này, ta cũng không biết. Thánh Long nhóm rõ ràng đều 10 phần bắt bẻ. Thậm chí có người tại Thánh Long trước mặt cao giọng tụng hát cung phụng kinh văn. Cũng có Thánh Long không nguyện ý muốn tình hình. Y toa nói, người nhắc tới sự tình phát sinh trên người Linh Lung. Cái này Cao Lê cũng không cảm giác kỳ quái. Dù sao nhân gia Linh Lung là thiên nhân, thân phận đặc biệt, có thể ta lại không có gì chỗ đặc biệt. Liền một bình thường thanh thiếu niên, ấn tại anime trong phim đều không ngồi tới đứng đấy hàng thứ ba vị trí gần cửa sổ. Nhiều như vậy Long dựa vào cái gì đối ta có phần coi trọng? Chẳng lẽ ta tụng kinh khẩu âm so sánh mê người? Không hiểu, Long cũng không có khả năng cho bọn hắn giải thích. Nhìn thấy Cao Lê rơi xuống đất, y bản vương tử vẻ mặt tươi cười chạy tới. Yến Nam Vương, ngươi thật là quá thần kỳ. Ngươi nhìn, ngươi bên này cung phụng nghi thức thành công, bên kia Tô cha bộ tộc người liền tất cả đều dọa chạy. Ha ha ha, Cao Lê nói, hiện tại là trạng thái chiến tranh, bọn hắn cũng sợ chết chứ sao. Bất quá, ta tự thân tu vi lại không mạnh, bọn hắn sợ cái gì? Y bản vương tử nói. Vương phi mạnh nha. Cao Lê nói, vương phi của ta cũng không phải bái hỏa người. Y bản vương tử, vương phi mặc dù không phải bái hỏa người, có thể vương phi lại là ngươi phụ thuộc, cho nên nàng tự nhiên cũng có thể gia nhập đến chiến tranh bên trong đi. Mà lại không chỉ là vương phi, ngươi thuộc hạ, ngươi quân đội đều có thể gia nhập vào. Cao Lê hiểu, kỳ thật ngay từ đầu, Cao Lê còn tại kỳ quái, vì cái gì Tô cha bộ tộc người sẽ như thế khẩn trương? Như lâm đại địch, dù sao tại chính Cao Lê xem ra, hắn vẻn vẹn chỉ là một người bình thường mà thôi. Hắn kế hoạch ban đầu đúng đúng tại trong hoang mạc dẫn bạo một mai vũ khí hạt nhân, dùng cái này đến uy hiếp địch nhân, thông qua đại đương lượng chân lý đến thuyết phục đối phương. Có thể Tô cha bộ tộc người khẩn trương trình độ vượt qua Cao Lê tưởng tượng. Hiện tại hắn liền minh bạch, nguyên lai hắn gia nhập hỏa ẩn bộ tộc đại biểu không chỉ là chính hắn, mà là hắn đại biểu toàn bộ sức chiến đấu. Tổn hại Thánh Long tự không cần bọn hắn phụ trách, bởi vì là Thánh Long làm hư, cho nên chỉ có tăng nhân mới có tư cách chữa trị. Mấy người rời đi, Thánh Long tự chung quanh không nhìn thấy nửa cái Tô Cha bộ tộc người. Vừa mới linh lung xông vào Thánh Long tự, cũng đã thể hiện ra cường đại áp chế lực. Bây giờ danh chính ngôn thuận lại bắt đầu lại từ đầu bộ tộc chiến tranh. Ai còn có thể ngăn cản bọn hắn? Chúng ta đi hỏa ẩn bộ tộc xem một chút đi. Cao Lê nói, bên kia, cái gì đều không có còn lại. Y Tòa bất đắc dĩ lắc đầu, nói, ta vốn không hy vọng bộ tộc chiến tranh bắt đầu. Có thể hỏa ẩn vương lại nói, chúng ta hỏa ẩn bộ tộc đã bị khi phụ quá lâu. Thật vất vả ra một cái thánh hỏa sứ. Chúng ta nhất định phải mượn nhờ cơ hội này. Trọng trấn hỏa ẩn bộ tộc. Bộ tộc bên trong tráng niên nam tử đều tham gia chiến tranh. Chết tử thương tổn thương. Nhưng bọn hắn không có một cái lùi bước. Về sau, nam nhân đều đi chiến trường. Vương cũng chết rồi. Lại về sau, nữ nhân cũng gia nhập vào chiến tranh bên trong. Ta giết không ít người. Nhưng cũng trơ mắt nhìn đồng tộc từng cái đổ xuống. Ta biết, còn tiếp tục như vậy. Chính xác bộ tộc đều thật sẽ bị Tô Cha bộ tộc nhân đồ lục hầu như không còn. Cho nên ta lựa chọn đầu hàng. Muốn dùng cái này đổi lấy bọn hắn phóng qua lửa ẩn. Đáng tiếc, bọn hắn cự tuyệt. Bọn hắn vậy mà vận dụng thánh hỏa lệnh truy sát ta. Tại thánh hỏa lệnh trước mặt. Ta không có nửa điểm sức chống cự. Ta hết sức chạy trốn tới tổ long bên người tìm kiếm che chở. May mắn có y bản vương tử bọn hắn che chở. Tại tổ long bên người, bọn hắn không dám giết ta. Ta mới có thể sống cho tới hôm nay. Y Tòa vừa nói, mang theo Cao Lê đi vào hỏa ẩn bộ tộc khu quần cư. Trước đó từ không trung nhìn thấy, nơi này tràn đầy tường đổ. Mà lúc này khoảng cách gần nhìn lại, hết thảy trước mắt càng thêm thảm liệt. Tô Cha người rõ ràng là dự định đem hỏa ẩn từ bái hỏa người bên trong xóa tên A. Y bản vương tử, thấp giọng nói, Cao Lê nói, Y Toa, người có biện pháp nào đem tất cả mọi người một lần nữa tụ tập lại sao? Y Toa nói, kỳ thật, rất nhiều hỏa ẩn người đều không có trốn xa. Các nàng đều ẩn thân ở chung quanh, tại bái hỏa người bên trong, có rất nhiều chướng mắt Tô Cha bộ tộc sở tác sở vi người. Đều tại đối với chúng ta cung cấp trợ giúp, chúng ta vẫn luôn trong bóng tối ẩn nhẫn. Cao Lê nói, ẩn nhẫn, rất tốt, tới đi, ta đem ta bộ tộc những này hỏa ẩn nhẫn giả nhóm đều gọi trở về. Nếu là bộ tộc đại chiến, luôn luôn trốn tránh nhiều không tốt. Chiến tranh chưa kết thúc, các đồng chí vẫn cần cố gắng nha. Hỏa ẩn nhẫn giả, Y Tòa đột xưng hô thế này mười phần lạ lẫm. Bất quá tựa hồ lại có thể bắt lấy bốn chữ này tinh túy. Không sai, về sau ta liền gọi hỏa ẩn nhẫn giả. Cao Lê vỗ tay nói, dù sao thế giới này không có bản quyền cục. Huống chi, hắn cũng không có làm trái bản quyền nha. Làm nhiều liền gọi người giả bị đụng marketing nha. Thân là một hỏa ẩn bộ tộc dương cánh người. Y Tòa có được rất nhiều đặc biệt năng lực. Triệu hoán đồng tộc chính là một trong số đó. Đương nhiên, cái này cùng kiêu kiêu bầy phát có bản chất khác nhau. Tiếp thụ lấy triệu hoán người vẻn vẹn chỉ là biết đây là Y Tòa phát ra triệu hoán. Lại không chỉ biết đạo cụ thể tin tức. Bình thường đến nói. Chỉ có tại an toàn nhất thời điểm, thân là thánh hỏa sứ Y Tòa mới có thể sử dụng loại này triệu hoán. Rất nhanh, từng cơn sóng gợn từ chung quanh hội tụ tới, đó chính là từng cái hỏa ẩn bộ tộc người. Bọn hắn ẩn thân tại kiến trúc các ngõ ngách, những cái kia hiếu hảo bộ tộc cho bọn hắn cung cấp có hạn cơm nước. Hiện tại, bọn hắn nghe được kêu gọi. Bất chấp nguy hiểm đi ra chính mình chỗ ẩn thân, nhưng mà nhân số chung quy không thể phá trăm. Chính như Y Tòa nói, nơi này đại bộ phận người đều là nữ tử, nam nhân hoặc là bị giết, hoặc là bị bắt, còn thừa không có mấy. Ta đồng tộc nhóm, Y Tòa hô, cái này một vị, chính là ta tại Trung Nguyên Đông gia, ta chỗ phụng dưỡng người, Yến Nam Vương Cao Lê. Hắn là một vị trạch tâm nhân hậu đại đức người, vẻn vẹn chỉ là bởi vì nghe nói chúng ta bộ tộc tai nạn, lại từ Trung Nguyên chạy đến trợ giúp chúng ta. Thậm chí tại chúng ta nguy cấp nhất trước mắt, hắn còn lựa chọn gia nhập chúng ta bộ tộc. Thế nhưng là, chỉ có một mình hắn, thì có ích lợi gì đâu. Hắn dựa vào cái gì có thể đánh bại Tô Cha bộ tộc người đâu. Một cái nữ hài mở miệng nói ra, đương nhiên là bằng đầu óc của ta. Cao Lê vừa định nói như vậy, lại chỉ nghe được sau lưng một trận oanh minh. Cao Lê nhìn lại, vậy mà là Linh Lung hướng sau lưng chém ra một kiếm. Một kiếm kia mang theo 100 mét rộng gợn sóng đem thổ địa xoay tròn. Phảng phất một đạo vô hình cày, đem mặt đất ngạnh sinh sinh lội một lần. Sau đó, Linh Lung nói, chỉ bằng cái này, Linh Lung tự nhiên không thể cho phép người khác xem thường Cao Lê. Cho nên một kiếm này, biểu hiện ra cùng chấn nhiếp, cùng tồn tại. Y Toa nhanh chóng đem phía trước phát sinh sự tình cho đám người giảng thuật một lần. Đám người thế mới biết, nguyên lai cái này một vị Cao Lê là một kẻ như vậy. Mà cái này một vị Linh Lung, vậy mà như thế cường đại. Cao Vương gia, ngươi nói đi, chúng ta phải nên làm như thế nào? Đúng đấy, Cao Vương gia, chỉ cần có thể cho huynh đệ báo thù, ngươi để ta làm cái gì đều có thể. Báo thù, báo thù, một trận bộ tộc chiến tranh, hỏa ở bên này mất đi rất nhiều người. Tất cả mọi người trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ. Đó chính là báo thù. Cao Lê cười nói, thù, chúng ta nhất định muốn báo. Bất quá nha, đừng nóng vội, chúng ta chờ một chút, đợi đến viện binh của chúng ta đến. Đêm, hỏa ở bộ tộc đám người liền tại bọn hắn đi qua quê hương. Hiện tại phế tích bên trong vượt qua, một số người từ trong phế tích lật ra bọn hắn đã từng quần áo đệm chăn. Khô ráo sa mạc khí hậu khiến cái này đồ vật cho dù thả bao lâu cũng sẽ không tổn hại. Y bản vương tử trở về bộ tộc của mình. Cao Lê cùng Linh Lung, Y Toa ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa. Y Toa ra các nàng giảng thuật bái hỏa người các loại văn hóa tập tục. Kể kể, Linh Lung ngẩng đầu, nhìn về phía phương xa bầu trời. Nói, ung ung đội đến, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?